Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3461. Nước thoát thai hoán cốt ảnh hưởng rất lớn tới đại não. Đợi thần Y Lâm ra khỏi hồ nước, chắc chắn anh sẽ mất đi tất cả ký ức trước kia. Lúc đó có lẽ có thể dùng lời nói khiến anh khuất phục. Nghĩ đến đó, ánh mắt Hoa Huyền toát ra vẻ nóng bỏng. Nhưng Lâm Chính vào hồ nước gần một phút, sau đó xoạt một tiếng, anh lại ngoi lên từ dưới hồ, trèo lên bờ. Hình như anh đang suy nghĩ gì đó, sau khi lên bờ thì cứ nhìn chằm chằm hồ nước. Chốc lát sau, anh lấy vài chiếc lọ từ trong túi nhỏ đặt bên cạnh ra, ném thuốc bột và dược liệu kỳ quái vào trong hồ. Nhìn thấy cảnh ấy, Hoa Huyền hơi ngẩn ra. Cô ta há hốc miệng. Thần Y Lâm, anh, đang làm gì vậy? Tôi nói với cô thì có tác dụng gì? Cô có thể thay đổi được gì không? Lâm Chính tiếp tục lo việc của mình, không quay đầu. Vậy anh, không sao à? Hoa Huyền ngạc nhiên hỏi. Lâm Chính quay đầu lại nhìn cô ta, khẽ cười hỏi. Sao, cô nghĩ hồ nước này có thể xóa ký ức của tôi? Chuyện đó, Lâm Chính lắc đầu, sau đó đứng dậy, lại nhảy vào trong hồ nước. Lần này, anh ngồi khoanh chân dưới đáy hồ, nín thở ngồi thiền. Hoa Huyền vô cùng kinh ngạc, cũng không rõ rốt cuộc Lâm Chính muốn làm gì. Cô ta chỉ nhìn thấy nước hồ vốn bình lặng đột nhiên bốc lên lượng lớn khói trắng. Ụp ụp ụp, bề mặt hồ nước cũng nổi lên rất nhiều bong bóng, giống như nước sôi bốc hơi. Rốt cuộc anh, đang làm gì vậy? Hoa Huyền lẩm bẩm, lối vào cấm địa. Một tiếng động nặng nề vang lên. Thánh nữ liên tục lùi ra sau, bàn chân không lớn in từng dấu chân thật sâu trên mặt đất. Đợi cô ta đứng vững, phụt, bên môi thánh nữ trào máu. Thánh nữ đại nhân. Thánh nữ đại nhân, cô sao rồi, cô không sao chứ? Đệ tử Hồng Nhan Cốc ở xung quanh bao vây lại. Tránh ra, thánh nữ đẩy người xung quanh ra, lạnh lùng nhìn quái nhân ở phía trước. Lúc này bên cạnh quái nhân toàn là thi thể của đệ tử Hồng Nhan Cốc. Nhưng quái nhân cũng không dễ chịu, trên dưới toàn thân toàn là vết thương, trông có vẻ bị thương không nhẹ hơn thánh nữ. Cách chương.